Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442. Trao đổi: 1400 phiếu tăng thêm. Ách, nghe được cô gái này cái kia tràn ngập tức giận tiếng giống. Lương Đức Hoàng bị giống sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một lần. Bên người cũng chỉ có mình. Cái kia liền hẳn là đối với mình gọi đâu đi. Bất quá, hắn dường như cũng không nhận ra người này a. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, đã sớm biết ngươi ngang ngược càn rỡ. Nhưng không nghĩ tới ngươi cũng dám dạng này xem kỷ luật như không. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ngươi cho là ngươi thành vì cả nước giải thi đấu quán quân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cô gái này hoàn toàn không cho Lương Đức Hoàng cãi lại cơ hội, lớn tiếng ở nơi đó chửi rủa lấy. Nghe được lời của cô gái, Lương Đức Hoàng há to miệng. Mình nói cái gì đến sao? Mà vào lúc này, nghe được cô gái này tiếng kêu cry, bên cạnh ở người cũng đô mở cửa, hiếu kỳ nhìn về phía bên này, tình huống như thế nào? Mà vào lúc này, lầu dưới Triệu Dương cũng cùng mấy người mặc quân trang người đi tới, tứ tứ bảy, thấy được chàng diện này về sau, mấy cái kia mặc quân trang sắc mặt liền có một ít khó coi. Mặc dù không biết là bởi vì cái gì, nhưng rõ ràng là Lương Đức Hoàng đánh cái kia mặc quân trang tiểu hỏa tử. Tại trong quân đội là vậy là bao che khuyết điểm. Bởi vì là nếu như ngươi ngay cả bảo vệ mình binh đô làm không được, vậy là ngươi không có tư cách mang binh. Muốn đánh phải phạt, cái kia là chính mình sự tình, người khác là không thể làm thay. Cái này cùng quản giáo hài tử, không bao che khuyết điểm, nhưng không có người sẽ vì ngươi bán mạng. Cho nên từ xưa đến nay, làm lính đều là cực là bao che khuyết điểm. Hiện tại xem xét, những người này sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Triệu chỗ, ta cùng Quang Vinh đựng vốn là muốn làm nhiệm vụ. Kết quả Quang Vinh đựng điện thoại không có mang, liền đi lên lấy điện thoại. Kết quả, nhìn xem Triệu Dương, nữ nhân này đứng lên, tức giận nói, Lương tiên sinh, cái này, nghe được cô gái này. Triệu Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Hắn nhìn qua rất nhiều liên quan tới Lương Đức Hoàng tư liệu, cho nên tự nhiên là biết Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng không hề giống là loại này sẽ chủ động người gây chuyện. Mặc dù hắn Wimpot còn có một số háo sắc, còn có một số sợ phiền phức, nhưng chủ động đi đập phá tư liệu của hắn bên trong hẳn là không có làm qua. Hắn đột nhiên từ thang lầu nơi đó xuất hiện, sau đó Hunter liền cho hắn một móng vuốt. Nghe được Triệu Dương nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng giải thích một chút. Đây đúng là hiểu lầm, nhưng nói quá nhiều cũng không cần thiết. Hắn là qua đến giúp đỡ, không phải tới bị đánh mặt. Ta hiểu được, Lương tiên sinh ngài cái này là chuẩn bị. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương liền minh bạch. Hẳn là hiểu lầm, tên tiểu tử này chạy quá nhanh, đột nhiên từ thang lầu chỗ ngoặt lao ra, cho nên Hunter nhận là có thể là đối Lương Đức Hoàng có uy hiếp người, mới phát hiện hình xuất hiện đem người này đánh bay đi. Hắn nhìn một chút Quang Vinh đựng hiện tại đã khả năng bò dậy, nhìn chỉ là không may, hẳn là không ngại, lúc này nhưng không thể đắc tội Lương Đức Hoàng. Thánh, a, ta chuẩn bị đi trở về đọc sách, nhún vai. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, Chu Huân không tại, cũng không định ra ngoài thổi thập phong, cho nên chỉ có thể trở về đọc sách. Ngài đi ngài. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương khách nói, xui ke, chờ một chút. Nghe được nói như vậy, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi. Bất quá tại hắn lúc sắp đi, đột nhiên bên kia một người mặc quân trang người lại ngăn lại hắn. Lương Đức Hoàng nhìn không rõ quân hàm cái gì, cho nên cũng không biết người kia là ai, quan lớn gì. Bất quá lấy tính tình của hắn, liền xem như biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý a. Có việc, lông mày nhướn lên. Lương Đức Hoàng nhìn xem người này hỏi, mà nghe được người này lời nói, Triệu Dương cũng nhìn về phía hắn. Hắn cũng sợ hãi những người này khinh suất, nếu là đem Lương Đức Hoàng đắc tội, Lương Đức Hoàng trực tiếp đi, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, đây chính là trách nhiệm của hắn. Nơi này là quân đội có quân đội quy củ, trong quân đội không cho phép đem Pokemon phóng xuất, xin ngươi đem Pokemon thu hồi đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng thái độ, tay của người này run một cái. Bất quá hắn cũng biết Lương Đức Hoàng thực lực cùng mục đích tới nơi này, nhưng để hắn cứ tính như vậy, hắn khẳng định là vậy độ khó chịu, cho nên làm gì cũng phải nói cái gì, cái này rất không có khả năng. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng trực tiếp cự tuyệt hắn nói tới, cái này là quân đội, nếu như vị này trên nơ cảm giác du không ổn lời nói, ta có thể cho ngươi phối hai tên lính đến bảo hộ ngươi an toàn. Lần nữa nhấn mạnh một cái nơi này là quân đội. Người này vẻ mặt thành thật nói ra. Mà nghe được hắn, Triệu Dương cũng không tốt lắm nói cái gì. Bởi vì là đây đúng là quân đội quy củ. Mà lại là thành văn. Bất luận kẻ nào tiến vào trong quân đội, như không tất yếu đều là không thể đem Pokemon thả ra. Làm sao? Ta là tới ngồi tù, còn là muốn để cho ta đi. Nhìn về phía Triệu Dương, Lương Đức Hoàng lạnh nhạt đối hắn hỏi. Tự nhiên không phải, ngài đi ngài, bên này để ta tới câu thông. Lúng túng nở nụ cười. Triệu Dương khách khí đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được Triệu Dương nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng liếc một cái người này. Liền trực tiếp đi thẳng về phía trước. Huy, dừng lại. Nhìn xem Lương Đức Hoàng còn muốn đi, bên này trung niên nhân không khỏi tiến lên một bước lớn tiếng nói. Nhưng phía sau lời nói vẫn chưa nói xong đâu, liền bị Triệu Dương che miệng kéo đến lúc bên cạnh đi tới. Nói đùa, nếu là lại để cho hắn nói, thật đem Lương Đức Hoàng chọc giận làm sao bây giờ. Bất quá mặc dù nhưng cái này người bị lôi đi, nhưng Lương Đức Hoàng lại cảm giác du đến. Bên người những cái kia người trong phòng nhìn về phía hắn lúc đều mang một tia không quá hữu hảo ánh mắt, tướng đến cũng thế, cái kia bị Lương Đức Hoàng đánh người hẳn là cũng xem như bọn hắn đồng bào. Hiện tại khác biệt cừu địch khải vậy còn chờ gì thời điểm. Bất quá Lương Đức Hoàng lại kinh thường quét những người này một chút. Không phục, đến đánh hắn a đồ đần, ta liền biết. Ta cùng trên quan trường người, liền là không hợp nhau. Đi vào phòng, Lương Đức Hoàng ngồi ở trên ghế salon nhìn lên sách. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần vãn. Chu Huân là đang ăn vãn trước khi ăn cơm trở về. Bất quá nhìn xem hắn đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ bốn. Hai liền biết, gia hỏa này lúc chiều hẳn là chơi đỉnh điên. Bất quá cũng may hắn còn biết có chừng có mực, cho nên cũng không trở về tới quá vãn, với lại cũng không có uống nhiều. Nếm qua vãn cơm, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Lương Đức Hoàng trong phòng rửa mặt về sau, liền chuẩn bị đi ngủ rest. Mặc dù hắn là qua đến giúp đỡ, nhưng nên ngủ cảm giác vẫn là muốn ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.